Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789 trở về bệnh viện tâm thần. 4. Nàng Sở làm mỗi một việc đều là đúng, Mộ Tiểu Manh ở trong lòng cho chính mình khẳng định. Theo sau nàng xoay người nhìn như cũ bị kháng ở những người đó trên vai Trần Nhẹ Âm còn có Nhan. Bạch hai người. Mở miệng nói, như vậy Cấm Nguyệt tỷ tỷ, hiện tại Nhan Bạch liền giao cho ngươi. Ngươi hảo hảo giáo huấn nàng, làm nàng cũng biết ngươi không phải dễ khi dễ tốt. Ta sẽ, Tiểu Manh cảm ơn ngươi. Hôm nay quan trọng nhất chính là chuyện của ngươi. Ngươi xét nghiệm ADN, hiện tại mang theo Trần Nhẹ Âm đi thôi. Đem nàng giấu ở mộ gia, ở thử máu thời điểm lặng lẽ thay đổi nàng huyết. Nàng trúng dược. Sẽ không tỉnh, nói xong những lời này, Cấm Nguyệt lại nhìn Mộ Tiểu Manh, ở vừa mới nhà ăn camera, quay chụp hình ảnh hẳn là Mộ Tiểu Manh cùng Nhan Bạch cùng với Trần Nhẹ Âm cùng nhau bị cướp. Đi Tiểu Manh, nếu ngươi cứ như vậy trở về, sẽ bị người hoài nghi, ngươi cần thiết muốn đổi một chút giả dạng, còn có nhẫn nại một chút thống khổ, sau đó trở về lúc sau ngươi liền nói chính mình là bị thả chạy. Bởi vì những người này tự hồ không nghĩ đắc tội mộ gia. Hơn nữa mục tiêu cũng không phải ngươi, là Nhan Bạch. Cấm Nguyệt quét Mộ Tiểu Manh trang điểm mở miệng ân. Ta có thể chịu đựng. Mộ Tiểu Manh gật đầu. Nàng nắm chặt nắm tay. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều hảo. Nàng chỉ là tưởng lưu tại mộ gia. Làm việc này cũng đều là vì lưu tại mộ gia. Một chút thống khổ nàng cũng có thể đủ nhẫn nại. Cấm Nguyệt lời nói nàng đều nhớ kỹ ở trong lòng, Cấm Nguyệt thấy Mộ Tiểu Manh như vậy sảng khoái. Cũng không nói thêm gì vô nghĩa. Tiến lên đem Mộ Tiểu Manh quần áo cấp xé vỡ một ít. Tóc cũng làm cho có chút hỗn độn. Theo sau cầm lấy trong phòng một tay thuật đao. Đem Mộ Tiểu Manh cánh tay cắt mở một đao không thâm không nhỏ khẩu tử. Tức khắc máu tươi chảy ra, a! Mạc Tiểu Manh nhịn không được kêu to. Thân mình run túc. Đau sắc mặt trắng bệch, máu tươi cũng tích táp tích ở trên quần áo. Dáng vẻ này thoạt nhìn chật vật rất nhiều. Cực kỳ giống tao ngộ tập kích Tiểu Manh. Đau không? Cấm Nguyệt cau mày, trong mắt mang theo quan tâm áy náy nhìn Mộ Tiểu Manh. Đáy mắt chỗ sâu trong lại là có chút khinh thường. Phảng phất đang xem đãi một cái tư xuẩn đến cực điểm người, không quan trọng. Mộ Tiểu Manh cơ hồ là chủ khí nói ra những lời này. Nàng run rẩy thân mình, nhìn ngủ say Trần Nhẹ Âm đối với Cấm Nguyệt chào hỏi. Làm người lãnh đi ra ngoài, hiển nhiên là dựa theo kế hoạch, chuẩn bị chật vật trốn trở về, Cấm Nguyệt còn lại là đứng ở tại chỗ. Nhìn Dung Tiểu Manh dần dần biến mất bóng dáng, trên mặt nguyên bản thiện lương ôn nhu biểu tình hiệu quả lên. Ngược lại mang chi chính là chế nhạo điều, có Mộ Tiểu Manh cái này hào lừa gạt ngu xuẩn ở. Sự tình quả nhiên làm thực thuận lợi, nàng. Làm sao bây giờ? Khiêng Nhan Bạch đại hán nhìn Cấm Phụ, Cấm Nguyệt câu môi khóe môi. Mang theo tươi cười, nhìn lướt qua phòng này. Phòng này thiết bị quá quen thuộc. Hoàn toàn chính là một so một dựa theo Cấm Bạch nguyên lai phòng phục hồi như cũ. Đồ vật các loại dược phẩm đầy đủ hết. Các loại giải phẫu khí cụ cũng đầy đủ hết. Phòng ở giữa vị trí gác lại một chiếc giường. Có được ước thúc mang giường, đem người miệng cùng tay chân đều trói buộc, không thể nói chuyện, cũng không thể tự sát, càng không thể đủ hoạt động, chỉ có thể từ người bài bố. Đây là không thể tốt hơn đồ vật, đem nàng đặt ở cái này ước thúc mang trên giường, sau đó ngươi liền. Có thể đi rồi, thù lao đã đánh cho ngươi. Cấm Nguyệt đối với đại hán mở miệng, nếu thù lao đến chướng. Đại hán cũng không hề nói cái gì. Gật gật đầu, trực tiếp đem Nhan Bạch ném ở trên giường. Nàng vẫn không nhúc nhích. Phảng phất giờ phút này hoàn toàn toàn có thể tùy ý người bài bố, rốt cuộc rơi xuống ta trong. Tay, Nhan Bạch, hết chương.